Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, 10 khu đệ nhất, có người cảm giác nhìn lầm, đây chính là một đống lệnh bài, ít nói cũng có 1.000 cái, nhưng là tên tiểu tử này xem ra vẫn chưa tới 15 tuổi. Hắn dĩ nhiên có thể làm đến nhiều như vậy lệnh bài. Ở đây rất nhiều ánh mắt đều gắt gao nhìn chòng chọc một đống lệnh bài số đứng dậy. Diệp Vận hít vào một ngụm khí lạnh, không nhịn được nói, đạo lăng dĩ nhiên cho tới nhiều như vậy lệnh bài. Lẽ nào hắn đã đột phá? Ta má ơi, lão tử đây là muốn a. Đào Khang Ninh mạnh mẽ ngắt đem bắp đùi. Sắc mặt mừng như điên xuống. Đây là 10 khu đệ nhất a. Thanh Sơn học viện dĩ nhiên đi ra một vị người thứ nhất. Này ý nghĩa liền thật đáng sợ. Hắn mừng như điên đồng thời. Con mắt liếc chéo một chút ngốc Tiết Hoa Chí Thành hai người. Không nhịn được cười to. Thực sự là nghịch chuyển a. Ha ha ha. Thiếu niên mặc áo trắng sắc mặt khó coi cực kỳ. Con mắt có chút nổi giận. Vừa nãy hắn còn nói đạo lăng ẩn đi. Nhưng là nhân gia lấy ra nhiều như vậy lệch bài. Đây là thân thể lỏa làm mất mặt ta. Một tôn toàn thân đỏ đậm linh điểu trên không trung nhảy lên. Xích hỏa linh điểu nghĩ khóc lớn một hồi. Nó nhọc nhằn khổ sở. Trắng đêm không ngủ đoạt đến lệnh bài. Toàn bộ đều ở nơi này. Đệ nhất ban đầu nên là nó. Dĩ nhiên là hắn. Càn Dao kinh ngạc. Nàng biết đạo lăng thực lực tối đa có thể phá vào 100 danh, nhưng là hắn dĩ nhiên có thể lên đỉnh đoạt được đệ nhất, làm cho nàng phi thường giật mình. Tên rác rưởi này làm sao có khả năng? Vương Tuấn Nghị sắc mặt khó coi xuống, ban đầu cho rằng tiểu tử này chỉ là một cái khách qua đường, nhưng là lần này được rồi, được đệ nhất. Hơn nữa cứu Càn Dao, chẳng phải là để bọn họ có tiếp cận cơ hội. Đây là một mình ngươi tìm tới. Ngân Bào lão nhân Tôn Hướng Sơn nhìn một chút đạo lăng khuôn mặt non nớt. Sắc mặt phi thường kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới 10 khu đệ nhất. Dĩ nhiên là cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Đạo lăng lắc lắc đầu. Thầm nói. Một cái chim nhỏ cực kỳ hào phóng đưa cho ta, cũng là bất ngờ, bất ngờ. A Phúc, Xích Hỏa Linh Điểu run cầm cập đứng dậy, lập tức từ không trung rơi xuống, lại phun ra một ngụm lão huyết, tức giận đến tâm can đau. Hắn dĩ nhiên có thể nói ra như thế vô liêm sỉ lời nói. Rời ạ, ta hào phóng đưa cho của hắn, rõ ràng là ngươi cướp đi. Mọi người ngốc tiết, cái này bất ngờ cũng thật đáng sợ, bởi vì được chỗ tốt quá nhiều, nội tâm của bọn họ có chút không thăng bằng, hận không thể để tạo hóa thuộc về mình, không thể. Vương Á sắc mặt khó coi đến cực điểm, tức giận đến một trận run. Đạo lăng dĩ nhiên đoạt được số 1, cái này ngày xưa thụy thần, vọng tưởng ta làm hắn nữ nhân rác rưởi. Bị ta giết chết một lần phản mà người còn sống sót dĩ nhiên đoạt được tinh thần học viện 10 vị trí đầu tiêu chuẩn. Tinh thần của nàng đều thác loạn. Sắc mặt không nói ra được dữ tợn vẫn là hối hận. Nếu là lúc trước cùng vẫn duy trì quan hệ, vậy bây giờ nên trở về sự loại nào tình cảnh? Bàn tay của nàng gắt gao nắm, hoảng sợ đồng thời run rẩy một cái. Vương Lĩnh cùng Vương Tuấn Phi chạy đi đâu? Lẽ nào tên rác rưởi này giết bọn họ? Nàng ở trong lòng gào thét. Nếu là đạo lăng đoạt được 10 khu đệ nhất, cái kia thuyết pháp này liền phi thường chuẩn xác. Rốt cuộc đạo lăng cùng Vương Lĩnh là đối thủ một mất một còn. Nhưng là hắn có gan này à? Vương Tuấn Nghị sắc mặt bắt đầu âm lãnh. Lần này đệ hắn Vương Tuấn Phi muốn gia nhập tinh thần học viện. Hắn còn đem mình hư không vòng tay mượn cho hắn. Nhưng là hắn ở đâu? đi nơi nào, hư không vòng tay có thể là phi thường quý trọng. Chính là vương gia một vị trưởng thượng ban cho của hắn. Lẽ nào ném đi, mặc kệ thiếu niên này có phải là bất ngờ được lệnh bài. Chỉ cần hắn có thể gia nhập tinh thần học viện, hơn nữa là tân sinh 10 vị trí đầu lời nói, hắn phải nhận được rất nhiều chỗ tốt. Ngày sau thành tựu tất nhiên không kém Monster, không sai. Tuy rằng cùng một ít thế lực lớn truyền nhân suýt chút nữa, thế nhưng hắn sẽ chiếm cứ không ít tài nguyên. Ghi nhớ kỹ, muốn cùng hắn giữ gìn mối quan hệ, người xung quanh đều đang bàn luận, dặn môn hạ nhân hòa hắn giữ gìn mối quan hệ. Bởi vì tinh thần học viện 10 vị trí đầu người phải nhận được rất nhiều khen thưởng. Vừa nãy tuyên bố chỉ là bước đầu chỗ tốt mà thôi. Nơi này cũng có rất nhiều gia tộc lớn tộc nhân chưa từng hiện thân. Bọn họ đều là các đại thượng cổ thế gia tộc nhân. Bằng không chính là một cái nào đó đại bộ lạc thiên kiêu. Đều là tinh thần cung điện đến. Bọn họ đều là trực tiếp đặc chiêu đi vào. Loại này thí luyện hoàn toàn không cần tham gia. Tinh thần cung điện nhưng là một tôn bí địa. Mỗi lần mở ra thời điểm sẽ hấp dẫn rất nhiều kỳ tài đến. Có người nói đến thời điểm võ đế đều sẽ tới. Bởi vì 72 đại thần thông bên trong đấu chuyển tinh di quá mức đáng sợ. Đây chính là 72 đại thần thông. Trong thiên địa chỉ có 72 môn. Coi như một ít thượng cổ thế gia cũng chưa chắc cất giấu thứ đồ tốt này. Đều nói tinh thần học viện chính là thế lực lớn, từ thượng cổ lưu truyền tới nay, bọn họ nên có nguyên thủy thánh thể tin tức đi. Đạo Lăng trong lòng nghĩ chuyển động, hắn so sánh quan tâm thể chất của chính mình là loại nào thánh thể. Chuyện này hắn ai cũng không nói cho, hy vọng có thể tìm tới thể chất tin tức. Đạo Lăng đi tới trong đội ngũ. 1,000 người tinh thần chấn hưng đứng chung một chỗ. Rất nhiều người đều là phi thường vui sướng. Được rồi, hiện tại đi với ta tinh thần học viện, lĩnh thân phận lệnh bài cùng một vài thứ. Tam trưởng lão Tôn Hướng Sơn run lên tay áo bào, mang theo một đám người rời đi. Lưu lại người đều lắc đầu thở dài. Lần này không vào được tinh thần học viện, liền muốn chờ chút năm ni Thanh Châu thành tối phía đông. Cùng những nơi khác cảnh vật có chút không giống. Nơi này có một tòa liên miên không dứt sơn mạch, từng tòa linh sơn đứng vững, để một đám người mới mẻ. Nơi này xem ra như là trong núi lớn. Nhìn thấy những này linh sơn à? Tam trưởng lão Tôn Hướng Sơn chỉ vào ngọn núi, có chút đắc ý nói. Những này linh sơn, có không ít đều là thời đại thượng cổ. Ta tinh thần học viện tiền bối vận chuyển tiến vào. Mỗi một tòa linh sơn đều phi thường bất phàm. Nếu là hơn nữa tế luyện, cũng có thể trở thành bảo vật. Hóa ra là như vậy. Đạo Lăng líu lưỡi. Thủ đoạn này có chút đáng sợ. Những này linh sơn dĩ nhiên có thể tế luyện thành bảo vật. Phỏng chừng đã bị tinh khí đất trời thai nghén rất nhiều năm tháng. Trong này năng lượng đất trời so với Thanh Châu Thành còn muốn dồi dào. Đặc biệt một ít chọc vào tầng mây ngọn núi, phụt lên hà khí, trong mây mù có bóng người đi lại. Phía trên kiến trúc các loại cung điện, thác nước chảy ầm ầm tùy ý có thể thấy được. Có chút ngoại giới hiếm thấy linh thú ở trong ruộng thuốc du đãng. Bên trong từng cây cổ dược tản quang ngất, chảy xuôi hào quang, để Đạo Lăng mở mang tầm mắt. Những này có thể đều là thiên tài địa bảo. Không nghĩ tới ở tinh thần học viện bên trong có nhiều như vậy. Đó là cái gì? Có người khiếp sợ, ánh mắt nhìn chằm chằm nơi sâu xa. Trên bầu trời có tinh hà buông xuống. Như là từng cái đổi chiều ngân hà. Mơ hồ có ngôi sao ở huyễn diệt. Dị tượng phi thường đáng sợ. Thậm chí có bóng người sừng sững ở tinh hà dưới, nuốt tinh thần chi lực, mỗi lần hít thở, khắp nơi đều đang run rẩy, khí tức phi thường đáng sợ. Cái nào có người đang phun ra nuốt vào tinh thần chi lực? Ta nghe nói loại này năng lượng phi thường cao cấp, đối với vận linh cảnh giới có chỗ tốt cực lớn. Một đám người kinh dị dồn dập bắt đầu nghị luận, phi thường nghĩ tới đó mặt đi tu luyện. Đó là chúng ta tinh thần học viện trọng địa, những tinh thần chi lực này đều là dùng đại thủ đoạn từ chòm sao bên trong thu thập xuống. Tôn Hướng Sơn cười ha ha, thật là đắc ý, không chỉ là một ít không từng va chạm xã hội người giật mình, coi như một ít thế lực lớn người đều phi thường ước ao. Đây chính là thủ đoạn nghịch thiên, nếu có thể ở tinh hà bên trong tu hành một quãng thời gian, được chỗ tốt rất lớn. Trưởng lão, ở trong tinh hà người tu luyện là ai nha? Ta cảm giác hắn thật là đáng sợ. Một cái đẹp đẽ nha đầu hỏi dò, rất nhiều ánh mắt đều nhìn về sừng sững ở tinh hà dưới thanh niên. Hắn cả người khí chất nhưng toàn thân lượn lờ ánh bạc, thân thể như là một hành tinh khổng lồ, tán khủng bố gợn sóng. Người này là chúng ta Thanh Châu đệ nhất kỳ tài, Thanh Giật Phi. Tôn Hướng Sơn cười ha ha mở miệng, biểu thị tinh thần học viện rất mạnh, liền Thanh Châu đệ nhất nhân đều ở trong học viện tu luyện. Có thể tưởng tượng được môn hạ nhân vật xuất sắc nên sẽ có bao nhiêu. Đạo Lăng giật mình, ánh mắt nhìn quét đi tới, vị này nhưng là Thanh Châu nhân vật huyền thoại. Hắn trước đây thật lâu liền nghe nói qua, không nghĩ tới hiện tại gặp phải hắn, quả nhiên danh bất hư truyền. Nguyên lai hắn chính là Thanh Giật Phi, tu hành phỏng trường phi thường đáng sợ, không thiệt thòi là chúng ta Thanh Châu nhân vật thủ lĩnh. Nghe nói Thanh Giật Phi đều có thể cùng những châu khác kỳ tài tranh đấu, ngày sau tất nhiên là trong thiên địa đại nhân vật. Hơn nữa ta còn nghe nói hắn nắm giữ một môn đại thần thông. Mọi người dùng ánh mắt kính sợ nhìn tinh hà dưới sừng sững cái bóng, phi thường ước ao bắt đầu nghị luận. Ai cũng biết Thanh Giật Phi ở đoán thể cảnh có 50.000 cân thần lực, hắn đã đến cực hạn sức chiến đấu, rất ít người có thể đánh vỡ cực hạn này. Hơn nữa Thanh Giật Phi vẫn là vương thể, như vậy càng là đáng sợ. Hắn không kém gì thượng cổ hung thú thân thể, hơn nữa hắn hiện tại tu hành đã phi thường đáng sợ. Xa xa dứt bỏ cái khác thiên tài, hắn sẽ đi đến rất xa. Phía trên thế giới này kỳ tài cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là thực lực mạnh bao nhiêu. Ngôi sao hội tụ địa phương nhưng là trọng địa, chờ các ngươi có cơ duyên cũng có thể đi tu luyện. Tôn Hướng Sơn kiên trì giải thích, lần này 10 vị trí đầu người tu hành đến vận linh cảnh giới có thể đi vào tu luyện 10 ngày. Thanh âm này để bốn phía náo động đứng dậy, vô số đến ánh mắt tụ vào ở 10 vị trí đầu ứng cử viên trên, đều là ước ao cực kỳ. Xích Hỏa Linh Điểu hai con mắt tránh ra vẻ u oán, loại này tạo hóa mạnh mẽ bị đoạt đi rồi. Có người chậc lưỡi nói, nghe nói vận linh cảnh giới thức tỉnh năng lượng cũng cùng ngoại giới năng lượng có quan hệ. Nói không sai, này vận linh cảnh giới chính là thân thể thông linh, cùng thiên địa giao hòa, dung hỗn thông suốt, năng lượng càng là cao cấp, thức tỉnh liền càng là đáng sợ. Tôn Hướng Sơn gật đầu, lời nói của hắn để bốn phía ánh mắt càng thêm ước ao. Đây chính là một lần rất lớn tạo hóa a, rốt cuộc liên quan đến vận linh cảnh giới trưởng thành. Lúc này bọn họ tập thể đi tới đăng ký nhập môn đệ tử khu vực. Đạo Lăng bọn họ 10 người suốt đi lên trước đăng ký, lĩnh đến một cái lệnh bài màu bạc, cùng với lần luyện tập này khen thưởng. khen thưởng cuối cùng cũng đến tay, Đạo Lăng nội tâm kinh hỉ. Có hai viên thông linh quả, hơn nữa một viên tử tâm vận linh đan. Chờ bước vào vận linh cảnh giới thời điểm, thực lực nhất định sẽ tiến hành một lần bay vọt. Cho tới đi tàng kinh các chọn thần thông hắn không vội vã. Hiện nay thực lực vẫn là quá thấp, chờ bước vào vận linh cảnh giới lần thứ hai chọn. Bởi vì rất nhiều thần thông cần thực lực mới có thể chấn áp. Đem linh điêu phóng tới trong phòng, liền đi thông linh tháp xông vào tầng thứ 9 nhìn. Đạo Lăng suy tư một hồi, liền xoay người rời đi. Hắn chuẩn bị trước tiên đi thông linh tháp tiềm tu. Tinh thần học viện quản lý phi thường rộng rãi, mà 10 vị trí đầu càng có đãi ngộ đặc biệt. Thời gian tự mình sắp xếp. Hết chương.